Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe một câu chuyện ma kinh dị của tác giả Mạnh Ninh, có tựa đề là Ma Gia. Trong dân gian thì người ta cho rằng Ma Gia là linh hồn của những người bị chết đuối đó các bạn. Và chết đuối không siêu thoát được thì cái linh hồn của người ta sẽ cứ ở mãi trong cái đáy sông lạnh lẽo đó. Cho nên khi một con người nào đó mà bơi ngang cái con sông đó, rất có thể sẽ bị ma gia kéo chân xuống. Bởi vì làm như vậy, có người chết thế mạng thì con ma gia đó mới được đầu thai. Theo truyền thuyết dân gian là như vậy nha các bạn. Có người cho rằng hình dáng của con ma gia nó sẽ giống như một đứa con nít, có thể là bé trai hay bé gái cũng được. Bởi vì con nít nó mới thường hay chết đuối, chứ người lớn thì sẽ ít hơn. Nhưng cũng có người thì lại cho là cái con ma gia nó trắng nhợt, người nó nhớt nháp, và trên người có khi lại phủ đầy cái rêu màu xanh. Mà những cái loại rêu phủ trên người con ma gia đó chỉ có thể mọc ở những cái tảng đá mà nằm ở dưới đáy sông thôi. Nó đặc biệt như vậy đó. Câu chuyện này của tác giả Mạnh Ninh viết cũng dựa trên truyền thuyết nhân gian này, nhưng đưa ra một câu chuyện nó có cốt truyện rất là hay nha các bạn. Như thường lệ, mình vẫn để đường link Facebook của tác giả Mạnh Ninh ở phía dưới mô tả. Các bạn có thể vào đó giúp mình bằng cách follow theo dõi tác giả nha. Rồi sẽ đọc được rất nhiều truyện ma trên cái Facebook của tác giả đó. Bây giờ hình như là có trên 170 mấy bộ rồi đó các bạn. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện Ma Gia Báo Oán của tác giả Mạnh Ninh. Tôi nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại, cố dỗ giấc ngủ sau chuyến hành trình dài ngày. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ ra, nhưng không tài nào nhắm mắt nổi. Có lẽ là do lạ nhà, tôi nghĩ vậy. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, tôi chau mày lắng nghe và giật mình khi tiếng chân ai đó bước đi nơi hông nhà. Thanh âm tọc tọc phát ra theo mỗi nhịp chân nện trên nền đất. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa. Tôi điếng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng có thấy gì lạ. Bàng hoàng ngồi dậy rồi chau mày lẩm bẩm: "Hay, có lẽ là do gió lùa lá khô nên mình nghe nhầm chăng? Làm gì có ai còn thức mà giờ này lại đi lại bên ngoài kia chứ?" Tôi yên tâm với suy nghĩ của mình lắm nên nằm xuống trở mình cố dỗ giấc ngủ. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ mồn một. Lần này thanh âm như là tiếng nước rơi trên nền gạch, có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ một mà hình như có rất nhiều người đang cùng nhau bước đi. Thứ thanh âm đó dần dần xa dần và biến mất hẳn ở sau nhà. Thời gian cứ thế im ắng trôi qua. Trong căn nhà im ắng, thậm chí tôi có thể nghe được cả tiếng thở phì phò của mình, tiếng hắn giọng thúng thắng của chú Trí ở buồng bên. Không gian rạc một màu đỏ quạch của ngọn đèn trên bàn thờ chiếu xuống. Ngoài sân, chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng và màn mưa lâm râm, như tiếng trẻ con khóc não ruột làm cho tôi phải chau mày. Tôi mệt mỏi trở dậy, đưa tay lần tìm gói thuốc lá, thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào làm cửa sổ mở tung ra, cuốn theo bụi bặm và nước mưa hát vào làm tôi rùng mình như kẻ cô đơn lạc vô nghĩa địa một mình giữa đêm khuya, để thấy xung quanh toàn là tử khí. Tôi với cánh tay khép lại cánh cửa theo phản xạ tự nhiên. Lắng nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu lờ mờ, tranh tối tranh sáng. Rõ ràng chỉ có một mình tôi trong căn buồng này, nhưng rõ ràng là sau lưng tôi lại có một sự thôi thúc mãnh liệt, và dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ. Toàn là những âm thanh lạ lùng, như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn, để đổi sang sự im ắng cố hữu. Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cho đến khi giật mình. Mồ hôi vã đầy ra trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ. Thanh âm của cái bản lề cũ kỹ lâu ngày gặp mưa rít lên kêu kèn kẹt theo mỗi nhịp đóng mở. Lại một lần nữa, tôi thất thần đưa tay khép cửa và nằm xuống suy tư. Không khí bức bách, ngột ngạt như bóp nghẹn cổ họng. Đúng lúc tôi chống tay định nhõm dậy thì tấm mùng trắng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Tấm mùng trắng tinh đó chợt rung lên như có ai cầm mà lay mạnh vậy. Trái tim tôi như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực, nhắm chặt hai mắt trong sự kinh sợ tột cùng. Nhưng cảm giác rất rõ rệt, trước mặt bóng đen đang tiến sát về phía mình. Toàn thân tôi chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Tứ chi không nghe theo lời của tôi nữa. Tôi hãi hùng tính quay ra gọi chú Trí, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích được. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí tôi. Tôi nằm chết chân trên giường, cầu cứu trong vô vọng. Tiếng nước chảy và tiếng chân đã tiến sát đầu giường. Tôi hãi hùng mở mắt trừng trừng, đập vào mắt tôi là một dải đen thui dẹp lép đứng lù lù ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người tôi cứng đờ và lạnh ngắt. Chuyện bóng đè tôi đã trải qua, nhưng lần này thật đáng sợ. Cơ thể không cục cựa được, đầu thì nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ của sự tồn tại của một cái gì đó. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện làm tim tôi đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Tôi la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô lực. Giãy giụa một hồi, tay của tôi vô tình rớt từ gối ôm xuống nền nhà xi măng. Tiếng tọc tọc như tiếng nước chảy lại khẽ vang lên. Tôi cảm giác bàn tay mình ương ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt. Hệt như có thứ gì đó đang túm chặt năm đầu ngón tay của mình. Tôi mệt mỏi trở dậy, vươn vai ngáp dài và vặn mình để mấy cái khớp xương kêu lên răng rắc. Lật đật xỏ guốc, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, rồi thất thểu bước sang quán nước ven đường. Hình như tại cái làng này, người dân ai cũng dậy sớm. Mới 5 giờ sáng, trời còn tơ mơ mà tiếng chân người đã thi nhau nện xuống lòng đường, như sợ không đủ có thời gian cho một ngày cận Tết. Bên kia quán nước nơi gốc đa đầu làng đã tụm năm tụm ba bàn tán chuyện. Tôi ngồi xuống kêu một bát nước trà. Thứ nước vàng sóng sánh bốc lên nghi ngút giữa tiết trời lạnh lẽo mùa đông thì còn gì bằng. Vô thức móc ra điếu ba số, tôi châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài, đoạn lắng nghe cuộc bàn luận sôi nổi. Ở cái làng này, người ta chẳng câu nệ gì, mạnh ai người nấy nói, chẳng như người thành phố chúng tôi, làm gì cũng khép nép, nhìn mặt nhau mà sống. Một gã mặt chuột đang vân vê hàng rau con kiến, bô bô mà kể chuyện. Cuộc nói chuyện tôi nghe được nửa chừng, nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Đại để chỉ biết nắm người ấy đang bàn về ma cỏ. Cái cõi âm tàu vô hình ấy thì bản thân một người làm ngành hóa học như tôi cũng bán tính bán nghi. Gã mặt chuột khu chân múa tay hệt như diễn tuồng, rồi nhìn đám đông tiếp lời. Mấy ông biết quý mà đúng không? Cái thằng mà cháu bên đằng ngoại nhà bà Bền á, năm nay nó mới 21 tuổi à. Lạ một cái á, là lúc nó chết á, là đúng ngay cái ngày nè, đúng ngay cái giờ nè, là ngày sinh nhật của nó luôn. Mà các ông biết không, nó vừa mới ra quân, đang rảnh rỗi nó ra đây nó trông mấy bơm. Gần một tháng nay ở cái mương có nhiều người chết đuối, mấy ông biết rồi. Đêm nào người ta kể, lúc nào mà chả gặp một cái người phụ nữ, cái tóc xõa dài, mặc quần áo trắng, rồi đi lơ thơ trên sông, đúng không? Một ông già mắt trũng hỏi lại, cút sông nào? Gã mặt chót lại tiếp lời, con mương gần ngay cái sông đầu làng mình chứ mương nào. Thôi thôi im hộ đi, để tôi kể cho mà nghe. Năm đêm trước á, lúc mà cái thằng Quý á, nó đang trong cái máy bơm, thì đến 12 giờ đêm nó buồn ngủ. Nhưng mà nó vừa mới chợp mắt á, thì nó thấy có một cô gái trẻ rủ nó ra sông ngồi chơi. Sau đó hai người cũng nắm tay tình tứ. Thằng này nó thuộc dạng cũng bạo gan, nó đâu có sợ ma quỷ gì đâu. Người ta nói đến chuyện ma ở cái con sông này, nó cũng coi như không, nó chả sợ gì. Mà cái thời gian này tự nhiên nó chơi đề, nó trúng hoài. Mỗi lần trúng là nó mời bạn bè nó đi ăn linh đình trơn. Hôm đó chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó làm một phát ra ngay 157, nó trúng cả lô đề luôn, ăn được ba mấy triệu. Đám người đồng thanh ồ lên. Gã mặt chuột giơ tay cản tiếng ồn lại, rồi lại nói tiếp. Tối đó đó, nó mới rủ nguyên một cái đám bạn đi coi hát, xong rồi đi ăn uống. Trong cái lúc mà nó đang vui vẻ thì tự nhiên có người nói với nó vậy nè: "Nè quý, tao thấy mày hợp ở chỗ đó đó, chịu khó mà hương khói vô, thỉnh thoảng cúng cho người ta đồng quà tấm bánh, rồi người ta lại cho số. Có mờ gì thì nhớ báo anh em theo với, hôm nào tôi cũng ra đó phụ ông trong máy nha." Tên mặt chuột dừng một hơi, ra chiều bí hiểm rồi lại tiếp tục. Đêm hôm đó đó, lúc mà nó đang coi máy bơm, đúng 12 giờ đêm nó lại buồn ngủ. Rồi cái cô gái đó lại rủ nó ra sông chơi y như đêm hôm trước. Đến sáng hôm sau thì nghe báo nguyên một đám bạn nó trúng hết cùng nhau con số 68 hết. Trúng hết luôn. Ghê không? Ghê không? Tối đó cả đám lại kéo nhau đi nhậu. Nhưng mà đang nhậu say sưa thì thằng quý nó phán một câu xanh rờn luôn. Nó nói đây là lần cuối cùng nó đi nhậu với cái đám này. Thì nguyên đám bạn nó lúc đó cũng đang vui mà mới trúng đề, đang cười nói vui vẻ chúc tụng đồ, đâu có nhận ra được cái sự khác lạ vậy đâu. Nó giống như báo trước vậy đó. Người ta nói là gỡ mồm mà. Tan tiệc thì tụi nó ai về nhà nấy, rồi nó hẹn sáng ngày mai gặp lại. Gã mặt chuột ngừng mấy giây, làm đám người kia và tôi cũng sốt ruột hối thúc. Gã mặt chuột ra mặt nghiêm trọng rồi đáp: "Thế là sáng hôm sau bị ma nó giật chết nổi ở ngoài sông. Khi được vớt lên, thằng quý nó đang trong tư thế ngồi yên, nó ngồi cúm lại như vậy nè mà nó chết. Thầy cúng xem giờ rồi xem tư thế là biết nó bị ma dắt, rồi chỉ đạo người nhà lấy rượu bóp chân tay cho nó khỏi co quắp, rồi mới niệm cho vào quan tài được." Ghê không? Mấy ông thấy ghê không? Một gã trong đám ồn ào xua tay bảo: "Trời ơi, cái này có gì đâu mà đáng sợ, tôi còn nghe được cái chuyện này mới ghê nè." Đám đông lại rời mắt sang gã râu rậm mới lên tiếng, rồi hối thúc như sợ không đủ thời gian để nghe. Tên râu rậm bắt chước gã mặt chuột, giả bộ thần thần bí bí mà kể: "Chuyện này á là do cái ông ở trong dòng họ tôi không kể lại. Chuyện xảy ra cũng lâu dữ lắm. Cha của ông bữa đó là ông đi câu cá đêm, cũng là cái khúc sông cuối làng Bến Hòa đó. Bữa đó xui hay sao á nha, mà trời ơi, phải chuyển chỗ liên tục luôn. Chèo một hồi thì ổng rẽ vô một cái khúc sông vắng. Ta nói bên dưới hả, cá nó đớp bóng thấy mê luôn. Vậy mà ổng mới thả cần câu xuống chứ. Đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó nhảy xuống nước cái ầm." Đám đông ồ lên. "Trời, má chắc ma nó nhảy á." "Ừ, má nó nhảy chứ làm gì nữa. Chỉ có vậy thôi chứ đó ai nhảy, đúng không?" Tên râu rậm gật gù rồi lại liên mồm. Lúc đó nước văng đầy lên mặt ổng luôn. Ổng nhìn thì ổng tưởng là hả, cái trái cây hay cái cành cây gì nó rớt xuống bên dưới, cho nên ổng cũng bình thường thôi. Ổng giật mình cái ổng ngồi ổng câu tiếp. Nhưng mà cứ hễ ổng thả câu xuống lại có cái gì đó quăng xuống nước, cứ nhiều lần như vậy. Cho nên ổng quyết định ổng thử ngồi im coi sao. Vậy đó, ổng ngồi im cỡ 10 phút thì chả có gì xảy ra hết, mà cứ hễ thả cần câu xuống là bị chọi đồ xuống phát. Ổng tới mức tức quá ổng chửi sản luôn. Ổng kêu: "Con cụ nữa, thằng chó nó phá tao ngon, bước ra đây." Ổng vừa mới nói xong, nghe cái tiếng sột soạt ở phía sau, ngay trên bờ. Ổng ông mới ngoái lại ông dòm. Thì lúc đó ông thấy có một người con gái đang cầm một cây đèn, đang từ từ ở trong lùm cây đi ra tới bờ đất, rồi đi đi đi tiếp thẳng xuống sông luôn. Khúc này là ông tá hỏa rồi, tại vì ông nhìn ông tưởng là cái cô gái đó tự tử nên nhảy ùm xuống sông để cứu. Ai ngờ lúc mà ông mò hoài ông đâu có thấy cổ đâu, thì ông hết hơi ông trồi lên. Thì lúc đó ông mới thấy cái cô gái đó đang ngồi trên xuồng của mình. Cô gái đó mặc áo liệm màu trắng, tóc xõa ra là che kín cái mắt vậy nè, nó phủ xuống nó che hết cái mặt luôn. Trời ơi, ông biết rồi, lúc đó trăng thượng tuần mà không có soi rõ được cái dung nhan. Xong rồi mấy ông biết không, nó còn nói nữa. Nó kêu là: "Tao có gan ra đây cho mày gặp rồi nè, mày muốn làm gì tao thì làm đi, tao vật chết cha bây giờ." Trời ơi, qua cái ánh đèn trên cái xuồng á, ông nhìn thấy cái mặt của cái cô gái đó với cái mái tóc bù xù á, ông xỉu tại chỗ luôn. Cái mặt đó giống như là đang rửa ra, đang bị phân hủy, đang rửa ra, mấy ông không? Chảy chảy sệ ra luôn, nhìn nó gớm lắm. Ông la lên như bị điên luôn á, xong mà ông bơi thục mạng vô bờ, ông leo lên tới bờ, ông lại tiếp tục chạy như điên luôn, chạy chối chết luôn. Tới chừng mà chạy một hồi mà thấy được nhà dân rồi á, thì ông mới quỳ xuống kiệt sức mẹ. Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức mà ông bỏ luôn cái món câu đêm luôn, mấy không? Mấy người trong xóm á, gần ở đó nghe kể lại xong mà cũng cạch luôn, nghĩ không bao giờ mà dám mà đi vô cái khúc sông đó luôn. Cười không? Đám đông nghe thấy vậy thì chẳng những không sợ mà còn cười lên hô hố, làm cho ông này giận lắm. Thế rồi nhân lúc rảnh rỗi, tôi còn nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến khi có tiếng chú Trí gọi vọng ra thì tôi mới lật đật trả bà hàng nước 2.000 đồng và mau mãi trở về nhà. Kể thêm một chút về tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm nay 30 tuổi, hiện làm cửa sơ hóa cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vì cha mẹ tôi có chuyến du lịch ở bên tận trời Âu nên năm nay chỉ có một mình tôi về quê ăn Tết, tiện cũng để thăm lại mộ phần tiên tổ. Tôi ở trong cái nhà của chú Trí, là em ruột của cha tôi. Chú Trí năm nay đã ngoài 60, thân hình thì gầy nhẵn và sống một mình ở căn nhà sát ngã ba đầu làng. Tôi vội trở về nhà, tay run rẩy xoa xoa vào nhau. Thời tiết mùa đông làm cơ thể tôi lạnh cống, hơi thở phả ra như một làn sương mỏng. Thoáng thấy bóng dáng tôi, chú Trí bỏ mớ đồ mới mua xuống rồi bảo: "Sao, không quen nhà mới hay sao mà dậy sớm vậy? Hay là tại lạnh quá?" Tôi rót vội cốc nước trà rồi lắc đầu: "Dạ không, con ngủ xuyên đêm mà. Mà chú mua cái gì mà nhìn lỉnh kỉnh vậy chú?" Chú Trí rửa tay, nhanh tay kéo cái điếu cày kê lên miệng và rít. Đoạn chỉ tay vào cái đống đồ bày ngập trên kệ bếp mà bảo: "Chú sắm sửa ít bánh trái, rau cỏ thịt thà, nay hầm chín còn gì. Tí hai chú cháu mình gói bánh chưng cúng tổ, rồi còn nhanh ra mà dọn mộ. Phải nhanh tay cháu, tiết trời mưa phùn thế này thì 5 giờ chiều chẳng thấy được mặt người đâu, mồ mã lại tích cuối nghĩa địa cơ." Tôi gật đầu rồi cùng chú bắt tay vào công việc. Tầm 12 giờ trưa, hơn chục đồng bánh đã nằm gọn ghẽ trong nồi. Hai chú cháu ăn qua loa cơm nước rồi chuẩn bị nhang đèn, kéo cao tấm áo bông, xỏ thêm đồi ủng và lật đật đẩy cửa nhắm hướng ngôi mã tiền tổ cuối làng, ngay sát khúc sông mà lầm lũi tiến tới. Bản thân cha tôi là trưởng tộc nhưng vốn thoát ly từ lâu nên chức trách ấy giao lại cho chú Trí. Thành thử tất cả lễ cúng bái hay công to việc nhỏ gì của họ Trần đều do một tay của chú đứng ra chỉ đạo. Nghĩa địa làng Bến Hòa có tới hơn 200 ngôi mộ, xây cất theo đủ loại kích cỡ và hình thù. Mặc dù cũng có trật tự lề lối, nhưng dưới tiết trời mưa phùn rã rích thì thiếu trang nghiêm hơn hẳn. Khu mã của ông bà nhà tôi nằm ở tận cuối nghĩa địa. Đất nghĩa trang ngập mưa dầm nên nhão ra, bó chặt lấy đôi ủng làm bước đi có phần nặng nhọc. Hai chú cháu không ai nói với ai lời nào, tóp má rít thuốc và co ro theo từng bước đi. Mãi một lúc sau thì tiến đến được đám mã. Cuối cùng, lần đầu tiên tôi diện kiến mồ mã của ông bà mình. Chú Chí lấy bó nhang đang cắp bình nắp, nhanh chân chọn một cái bia mộ cao khuất gió gần đó, rồi nhanh tay châm lửa và đưa cho tôi. Bó nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh lúc này vốn lạnh lẽo giờ có phần trang nghiêm, nhưng không khí dường như nặng nề hẳn lại. Tôi có thể nghe cả tiếng thở khò khè khó nhọc vì hút thuốc lào lâu năm của chú Trí. Ngay cả tiếng tim mình đập bình bình thì tôi cũng nghe rõ một một. Chú Trí nhìn tôi rồi chỉ vào bát nhang ẩm ướt, bụi cát và nước mưa dính đầy mà chậm chậm bảo: "Con lên thắp cho ông bà một tuần nhang đi." Tôi gật đầu rồi tiến lên làm lễ. Chú Chí ném ánh mắt nhìn qua khoảng sông đục ngầu, bất giác nói bâng quơ mà tựa như là căn dặn: "Nhà ta mỗi năm cũng tận 4 cái đám giỗ. Sau này chú chết, còn cúng chú nữa là nguyên một năm sẽ vất vả đó nha." Tôi lắng nghe rành rọt từng lời của chú ruột mà chỉ biết cúi đầu im lặng, nén tiếng thở dài thương cảm. Lẽ ra việc cúng kiến của họ là việc của nhà tôi, ấy vậy mà bắt chú đứng ra gánh vác, thật ra tôi cũng có chút e ngại. Tôi đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo, trong bộ quần áo chỉnh tề, chắp hai tay trước ngực rồi khấu đầu làm lễ. Trước mặt là tấm mộ bia có ghi dòng chữ Tàu mà tôi được chú dịch là "Viễn tưởng vô biên". Bên cạnh khu mã gồm 4 ngôi mộ xây theo lề lối là một cây cau cảnh cao quá đầu người, đang gục đầu dưới mưa, gặp gió khẽ lay động lương lướt. Thứ lá cây tàn tạ, ủ rũ, nhức nhối trong nhàn khói, nép mình cúi đầu cùng mấy rặng tre nơi triền sông cách đó khoảng 20 mét. Chú Trí trịnh trọng tiến lên, tôi cố giỏng tai xem chú mình đang khấn những gì, nhưng chỉ là ập ệ những âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Chú không nói và cũng không hát, tựa tiếng kêu của loài bò sát. Toàn thân tôi bất giác rùng mình, nổi da gà dọc sống lưng. Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài con sông vào, làm cho tôi chau mày, lùi lại mấy bước, tuyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy tấm di ảnh trên bìa đá. Tôi hướng trí tưởng tượng phong phú của mình, xem qua lời khấn của chú Trí liệu có ai đang hiện về. Đứng im lìm trong làn khói nhang quạnh đặc và những tiếng rì rầm cúng bái, tôi mơ hồ nhìn lại khu mồ mã. Khu mồ mã chôn cạnh mé sông đó có 4 cái huyệt mộ được xây bằng xi măng đã phủ rêu xanh lạnh lẽo, nhưng 4 cái đã tắt liệm chân nhang từ lâu. Chỉ có ngôi mộ to nhất đặt ở chính giữa là chi chít chân nhang, tàn hương đã rụng cả, chỉ trơ ra mấy cái mẫu bằng đốt ngón tay. Đợi cho chú khấn vái xong, tôi không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Chú, sao đây có 4 cái ngôi mộ mà chỉ cúng kiến có 3 ngôi vậy chú? Cái ngôi mộ ngoài cùng á, sao lại bỏ bê không có ai hương lửa hết vậy?" Chú Trí nhanh tay cắm bài nén nhang xuống cái bát hương to cỡ cái gáo dừa, rồi trầm giọng kể: "Hai cái ngôi mộ chính này là của ông bà, bên cạnh là của người bác của con. Bác đã bị chết đuối ngay cái năm mà chỉ mới vừa biết ngồi đưa giỏng cho cha con thôi đó." Chú Trí nhìn ngôi mộ thứ tư và im lặng đột ngột. Tôi cho mày hỏi lại: "Chú, vậy còn cái ngôi mộ ngoài cùng kia thì sao chú? Liệu có phải là người nhà mình luôn chú?" Chú Trí chỉ vào ngôi mộ thứ hai từ bên phải sang rồi bảo: "Cô của con cũng bị đuối nước, chết thảm ở ngoài khúc sông kia kìa. Dạo đó ta còn nhỏ lắm, nghe các cụ kể là không có tìm thấy được xác. Các cụ chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở đó, xác cũng không biết đi đường nào, nên lập cái mộ giả mà thờ phụng. Nhưng cụ thân sinh dặn rằng cô của con bị ma gia bắt hồn, chỉ lập mộ cho vong linh cô đỡ tủi lạnh thôi." tuyệt đối đừng có thắp nhang. Từ thời ông cụ thân sinh truyền lại đã như vậy rồi, các cụ bảo sao thì cứ y thế mà làm thôi. Giọng chú Trí có vẻ không muốn kể gì thêm, tay đưa liềm cắt cỏ chậm chậm trên khu mã sau nhà. Tôi lờ mờ hiểu ra thì tổ tiên của mình cũng có nhiều oan khuất và bí mật mà nhất thời tôi chưa được phép tỏ tường. Bốn ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu dáng hình thung lũng, sát cạnh bờ sông, và đám tre già rậm rạp đã ngả màu u ám. Chú Trí nén tiếng thở dài, dường như cố gắng giấu giếm chuyện gì thầm kín của gia đình. Sau mấy lần tôi hạch hỏi, dường như không thể giữ được nỗi lòng, nên kể xong câu chuyện đời của ngôi mộ trơ không nhành cỏ. Đoạn đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo chú, ra một khoảng đất rộng có mộ bia cao mà thừa người đánh ánh mắt về phía con sông ầm ù trước mắt. Tôi hiểu ý liền thôi khấn vái, sau đó đứng thẳng người rồi cự quậy mấy cái cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không nhành cỏ, còn ngập trong làn mưa phùn rã rít, mà thầm tiếc thương cho số phận người cô đã nằm dưới bia mộ, hay đúng hơn là trầm mình mất xác dưới dòng sông u tịch kia. Bất giác thương cảm trào lên, tôi rút một nén nhang ra đốt lên, định cắm xuống nền đất trên mộ thì chợt tôi giật mình khi nghe thấy giọng hoảng hốt của chú Trí quát to: "Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Dập tắt ngay cái que nhang đi, nhanh lên, còn làm như vậy là ma quỷ đi theo đó. Trời ơi, con còn muốn cái nỗi ám ảnh đó nó bám lấy gia đình mình hay sao?" Tôi bị tiếng thét làm cho giật mình, quay nhìn chú bằng vẻ mặt hoảng sợ rồi lắp bắp: Dạ, nhưng đây là mộ của cô con mà, con thắp cho cô tuần nhang thì có gì sai hả chú?" Chú Trí mặt đanh lại, chất giọng nghiêm trọng hẳn lên: "Không nhân nhị gì cả, con có muốn nghe chú kể chuyện tiếp thì phải nghe lời chú, rút cái nhang ra mổ lên." Nhìn que nhang đang cháy ngùn ngụt mà tiếc nuối, tôi lật đật rút nhang và dụi đi tắt ngấm. Chú Trí cẩn thận quỳ xuống khấn vái một điều gì đó với nét mặt nghiêm trọng lắm. Đoạn không nói không rằng, quay lưng về phía tôi, cái dáng đi như trốn chạy làm cho tôi hơi giật mình. Tôi nhìn bốn ngôi mộ đang lập lờ trong làn khói nhang mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm, chắp tay để sau lưng, mau mãi đi theo lưng của chú mình. Sau khi rời khỏi nghĩa địa, chú Trí còn đứng lại nhìn về khu mã mấy giây rồi mới chịu rời bước. Chú đi đằng trước rồi thở dài kể: "Ở cái làng này nhiều ít đến khoảng 200 cái nấm mộ đó. Cũng có nhiều chuyện tan thương lắm. Câu chuyện về cái nấm mộ cô con à, cũng sẽ khiến cho con phải cảm thấy uất hận mà rơi nước mắt đó. Rồi con cũng sẽ cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy thôi. Mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Tốt nhất không nên dây dưa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuôi mà ám ảnh, bất kể là mẫu mẫu ruột rà con ạ." Hai chú cháu một thấp một cao lật đật trở về nhà. Chú Trí thắp thêm một tuần nhang lên bàn thờ, rồi ngồi vào bàn rít thêm điếu thuốc lào. Đoạn nhìn tôi rồi hỏi: "Còn có thấy cái ngôi mộ đó có cái gì kỳ lạ không?" Tôi lắc đầu: "Dạ thì ngoài việc không có thấy hương lửa gì thì con không thấy gì lạ hết. Mà khoan." Tôi chau mày mường tượng lại ngôi mộ cũ kỹ rồi giật mình đáp: "Ngôi mộ của cô con cỏ không hề mọc, mà kỳ lạ ở chỗ là đều phủ đầy rêu xanh, mà rêu thì chỉ có ở sông thôi đúng không chú? Rõ ràng ban nãy con quan sát nguyên một cái khu mã nhà mình, ở chỗ đó là không hề có đá mà chỉ toàn là đất không à, và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua đây hết trơn, vậy mà sao rêu xanh nó mọc lên được vậy ta?" Chú Trí thở dài gật đầu rồi bảo: "Ừ, con thông minh và tinh ý đó, mày y như thằng cha của mày. Thế đã tính chừng nào lấy vợ?" Tôi thấy câu hỏi của chú Chí chẳng liên quan gì đến câu chuyện đang định nói, nhưng cũng ngoan ngoãn lắc đầu rồi đáp: Dạ chưa chú, con đang phát triển sự nghiệp mà, lập gia đình giờ này là còn sớm lắm chú ơi. Chú Chí nhấp ngụm trà nóng để xua đi cái lạnh cố hữu trong tiết trời đông, rồi lại gật đầu: Chưa lập gia đình thì cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối con ạ. Tôi không hiểu chú nói câu này là có ý gì. Suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không thể nào thông. Sau cùng tôi gạt chuyện đó qua một bên và không quan tâm cho lắm. Đoạn lại quay qua gặng hỏi với cái sự hiếu kỳ: Chú, tại sao hơn 200 ngôi mộ ở nghĩa địa làng mình chỉ có một mình mộ của cô con là có nhiều rêu xanh mọc vậy chú? Nhưng chuyện này là chắc chắn phải có ẩn tình gì đúng không? Theo con là cái loại rêu đó là nó chỉ mọc ở những cái tảng đá ở dưới sông thôi. Không thể nào hiểu được có thể sao mà nó mọc trên cái mộ được. Đúng là kỳ lạ thiệt. Chú Chi thở dài một nhịp, khóe miệng nhăn nheo chợt nở nụ cười chua chát, rồi hỏi ngược lại: Ngôi mã của cô con bị rêu phủ đầy, chứ chẳng có cỏ nào mọc nổi, cũng là có cái lẽ của nó. Cũng vì sự đó mà ông bà cụ thân sinh tuyệt đối không cho thắp nhang mà chỉ lập mộ giả. Vì sao con biết không? Tôi ngây ngốc lắc đầu và chờ đợi câu trả lời từ chú. Chú Trí nhìn lên bàn thờ, nơi bát hương của ông bà tôi được họa trong tấm hình huyền thần trắng đen, đoạn lại quay qua tôi mà bảo: Vì người nằm dưới nấm mộ ấy, cô con là một con ma da. Ma da con ạ. Tôi cả kinh không thốt nên lời, mồm miệng khô rang, thất thần nhìn chú. Tiếng ma da mà chú thoát ra từ cửa miệng chắc nịch, hàm ý như khẳng định, làm cho tôi hơi hoảng. Chú Trí nói xong liền thở dài một lượt, bắt đầu kể về chuyện đời của cô tôi, người nằm dưới nấm mồ mọc đầy rêu xanh, hay xác vẫn im lìm dưới đáy sông lạnh cho tôi nghe. Thế rồi theo dòng hồi ức của người chú ruột chân chất này, một thế giới u ám đã bắt đầu vạch ra trong đầu tôi. Viễn cảnh về một vùng quê nghèo lại ngập trong không khí rờn rợn và ám ảnh bất cứ ai sống trong ngôi làng có khúc sông ma ám đó. Theo lời trần tình của chú, dạo đó bà nội tôi là một thiếu nữ độ 14-15 tuổi gì đó về làm dâu nhà ông tôi. Cái thời nữ thập tam, nam thập lục lạc hậu đó cũng qua lâu, nhưng trong tâm khảm của chú, nghe ông bà kể lại thì thời điểm đó gia đình nội tôi rất khó khăn, nên bà đi phụ người ta liễn trầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thường thì chiều người ta mới trả tiền công, nên tới chiều mới có tiền đi đông gạo mà mua dầu thắp trong nhà. Hôm đó bà nội đi liễn trầu về thì gặp bà cố, tức là mẹ của nội. Cũng như thường lệ, bảo nội tôi ra chợ mua dầu về mà thắp đèn, để đêm còn thức dịch giải. Hôm đó trời mưa cũng nhá nhem tối, con đường độc mộc đi ra khu chợ vắng vẻ do cây cối tùm đậm rạp, lại phải băng qua một con đường sát triền sông với hai hàng tre già có tàn lá lớn, quanh năm che đi ánh nhật nguyệt nên càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Nội tôi vốn là người cứng bóng vía, nhưng vốn dĩ dạo đó làng này dân làng đồn là có ma da quấy quả nơi khúc sông, nên trong bụng cũng có phần nhập dột. Cực chẳng đã, cố gắng bấm bụng mà cắm cổ cắm đầu mà đi cho mau. Ra tới đoạn qua khỏi cái ngã ba một tí thì bà tôi bắt đầu nghe tiếng sột soạt ở phía sau. Lúc đầu bà tưởng là tiếng chổi quét, nhưng giờ này đâu có ai quét sân, với lại hai bên đường là rặng tre âm u, làm gì có người ở. Bà nội tôi hoảng hồn đứng khựng lại lắng nghe cho thật kỹ thì giật mình vì âm thanh đó có vẻ giống như tiếng vải bố bị kéo lê trên nền đất, nhưng đứt quãng như người què đang lết lết đi vậy. Nội dừng lại thì cái thứ tiếng đó cũng im bặt, nhìn quanh thì đâu có thấy ai. Nội tiếp tục đi

Thành thử con đường độc mộc dẫn ra khỏi làng vốn đã ít người qua lại nay lại càng hoang tàn gấp đôi. Dân làng ngày bình thường đã ít qua lại, nói gì đến đêm mưa. Tuyệt nhiên chẳng có ai bén mảng ra đây giờ này cả. Tại sao lại có tiếng khóc trẻ con? Ông nhìn vợ mà trong lòng hoài nghi lắm. Mặc cho cơn mưa đang tát vào mặt, ông đưa tay xốc lại cái đòn gánh, rồi quay sang nhìn vợ hỏi cho chắc chắn. Bồ nó có nghe thấy tiếng khóc đúng không? Hay là tôi nghe nhầm? Bà tôi gật đầu xác nhận. Đúng, đúng, tôi có nghe mà. Hồi nãy còn có tiếng nhảy xuống sông nữa đó. Nhưng mà vô lý, làm gì có đứa nào đêm hôm ra khúc sông này mà đứng đó chơi, còn khóc nữa chứ. Cái này chỉ có ma gia thôi thầy ạ. Cái từ ma gia mà bà nhấn mạnh làm cho ông cũng hoang mang lắm. Dân gian thường bảo rằng đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Huống hồ là khúc sông này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm thật, hay thật sự là tiếng người? Ông cũng không thể nào rõ được. Suy nghĩ mấy giây rồi lại thấy cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông chép miệng ngoái đầu nhìn khúc sông đen đặc, rồi quay sang hối thúc. Thôi buồn ơi, đi nhanh lên đi. Bà gật đầu rồi lại bám gấu áo chồng, lầm lũi tiến trên con đường đất ướt nhẹp và lầy lội. Hai vợ chồng dò dẫm, chưa đi được quá ba bước thì tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng hẳn. Lại một lần nữa, hai ông bà há hốc mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông là người chẳng tin trên đời này có ma. Đã bao lần ông một mình đóng bè ngược sông, có bao giờ ông thấy ma gia kéo chân gì đâu. Chắc là đám dân làng bịa ra lúc mà đang rảnh tay cày. Nghĩ đoạn ông quay ra bảo vợ. Đó, buông nghe rõ chưa? Chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm bị đi lạc nè, không tìm được đường về cho nên nó khóc đó. Bù nó sợ thì đứng đây để tôi vô xem sự tình nó ra sao. Nó khóc như thế ruột gan tôi thấy cũng không yên. Bà xanh mặt lên tiếng cản lại, nhưng ông lại gạt đi mà rằng: Ơ, bù nó hay nhỉ, ma tà cái gì, mình không động chạm gì người ta thì người ta làm gì mà trêu mình. Thế nếu nó là đứa bé thật ở trong làng thì bù tính làm sao? Rồi có phải là mình thành ra có tội không? Cứu một mạng người là còn hơn xây 7 cái tòa tháp đó bu à. Mặc cho bà cứ đứng đó mà ngây ngốc, ông bỏ quan gánh xuống rồi chăm chăm tiến xuống triền đất trơn trượt dưới bờ sông. Bà tôi thì cũng không phải là nhát ma lắm, nhưng đứng giữa đường cái nhìn qua nhìn lại rồi ám ảnh bởi tiếng khóc nên cũng thần hồn nát thần tính. Thấy chồng mình đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình, cực chẳng đã cũng phải bấm bụng mà đi theo, luôn miệng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Bất chợt tiếng của ông rú lên một cái làm cho bà mặt cắt không còn giọt máu. Cũng may lát sau ông đã trả lời lại nên bà cũng bình tĩnh lại, gấp gáp trượt xuống. Buồn ơi, vô đây mà xem nè, có đứa bé nào bị người ta giục ở đây nè. Bà lao lại nhận ra trên tay chồng mình là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, da dẻ mấy phần đã tím tái cả lại, được bọc trong tấm chiếu manh một nét. Bà tái xanh mặt, răng đánh vào nhau kêu lách cách. Tiến sát lại rồi mau mãi lật lớp tả mỏng đang trùm trên người đứa bé, rồi rung giọng: Người, người thầy nó ơi, là đứa bé gái còn nguyên dây rốn luôn nè. Cái tin ông bà nhặt được đứa bé ở ngôi đình làng nhân một đêm mưa gió tối trời đồn đi nhanh lắm. Dĩ nhiên ông chả dạy gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ làng Bến Hòa đa phần người dân chẳng biết chữ, hầu hết người dân trong làng còn tin vào ma quỷ, thần trùng, ma gia. Nếu chẳng may hở ra hai ông bà nhặt được đứa bé này ở khúc sông nơi mà ma gia kéo chân người, chắc hẳn sẽ bắt ông bà đem đi chôn vì nó là hiện thân của quỷ dữ. Ông nhẩm tính và bàn với vợ, quả nhiên không lệch đi tẹo nào. Sau khi đợi hoài chẳng thấy có ai đến nhận, ông bỏ ra 3 quan tiền gõ cửa nhà cụ chánh mà làm cái văn tự xin nhận con. Cụ Chánh cũng thuộc dạng dốt nát, thấy tiền thì sáng mắt, chẳng cần biết ngọn ngành đầu cua tay nheo ra sao thì cũng gật đầu đồng ý luôn. Từ đó căn nhà của ông bà có thêm tiếng cười con trẻ, dù một nách đã có 4 đứa con. Ông thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời Phật đã cảm thông mà cho ông bà thêm một mụn con. Dù là con gái nhưng cũng ấm lòng. Hai ông bà đặt tên cho con bé là Trần Thị Huyền và cùng chăm sóc chỉ bảo nó. Kể đến đây thì tôi bất giác giật mình hỏi: Ủa, vậy là Trần Thị Huyền là cô con? Chú Trí gật đầu rồi bảo: Ông bà của con có tính nhân hậu, dạo đó trọng nam khinh nữ lắm. Thế vậy mà ông cụ vẫn yêu thương cô Huyền còn hơn cả chúng ta nữa. Sau khi bác cả đuối nước chết, ông bà lại càng ra sức bảo vệ chăm lo, tuyệt đối là không rời mắt luôn được. Tôi lắp bắp hỏi lại: Bác con mất lúc đã biết đưa giỏng cho cha con, thế chắc lúc đó cũng 6-7 tuổi rồi hả hả chú? Chú Chí thở dài, rít thêm hơi thuốc rồi cất giọng đượm buồn: Ta nghe cha mẹ kể là chú ấy mất năm lên 10, mà cái chết cũng đáng sợ lắm con ạ, là bị diêm chết đó. Chẳng kịp cho tôi hỏi lại, chú Trí đã đờ đẫn kể lại hết sự việc kinh hoàng, hay đúng hơn là cơn gia biến đã đổ xuống với gia đình ông bà cụ thân sinh trong 100 ngày mà mất đi những hai đứa con. Theo dòng hồi ức của chú, ông bà cụ sau khi nhận nuôi cô Huyền được độ 6 năm thì cơn gia biến đã tìm đến gõ cửa. Gánh bánh bèo của bà cụ chẳng thể nào nuôi nổi đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ông thì phải nai lưng ra cắm câu đêm và ban ngày kiêm thêm nghề chạy lưới, quanh năm bắt cá ven sông. Và lạ thay, lần nào cô Huyền cũng đòi theo cho bằng được. Mỗi lần ông đồng ý là y như rằng hôm ấy trúng to, và thường bắt được những giống cá lạ mà có những loại không biết tên luôn. Vậy nên cuộc sống cũng dần dần cũng không bị đói miếng ăn miếng mặc. Cho đến một hôm, ông cụ bỗng nhiên nằm mơ thấy có một người đàn ông tìm đến gõ cửa. Người đàn ông đó tự xưng mình là hà bá của con sông này và nói với ông rằng khoảng 23 tháng chạp sẽ có một con cá to bơi qua khúc sông này. Người đàn ông thần sắc hơn người, đứng trong khoảng sương mờ ảo ngay cuối chân giường, cất tiếng vang vang mà nói: 23 tháng chạp có tứ thái tử của Long Vương hóa thành cá chép lớn ngự qua làng này. Nhà ngươi khi nhìn thấy cá phải cúi đầu quỳ lạy, không được phép mạo phạm đến Long Quy. Nếu làm được những điều như thế thì con cháu nhà ngươi sẽ mấy đời phúc đức. Nhược bằng làm điều phạm thượng thì cái giá phải trả là rất đắt. Nói xong thì ông ta biến mất. Ông cụ choàng tỉnh dậy, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra đầm đìa, thì mới biết là mình vừa mơ. Ông cụ vốn dĩ cả đời lặn lội, dạo gần đây cũng thấy lạ khi bắt được nhiều giống cá, nhưng cũng không tin chuyện này cho lắm. Đến đêm 23 tháng chạp thì vẫn đi bắt cá như thường, để kiếm cá đổi gạo, chuẩn bị ngày hôm sau làm cơm giao thừa. Và đêm đó cô Huyền cũng bám cấu quần đi theo. Khi đến bờ sông mới thả mẻ lưới đầu tiên thì đã thấy lưới nặng trịch, đến mức ông cũng phải mắm môi mắm lợi, nổi hết gân tay, kéo thật mạnh tấm lưới. Ông cụ mừng lắm, chắc mẩm có con cá lớn nên gồng hết sức chiến đấu với con cá. Cuối cùng ông cụ cũng kéo được con cá lên bờ. Con cá chép ấy lớn lắm, phải cỡ độ nửa thân người trưởng thành, da dẻ vàng óng, râu dài hai gang tay, mắt to bằng cái chén uống rượu, mà thở phì phì y như con người. Con bé Huyền thấy con cá thì hoảng hốt bảo: Thầy ơi, con cá này không bắt được đâu, mau thả nó đi đi, không thôi là tội nặng lắm đó. Nghe con gái nói vậy, ông cụ giật mình nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng ông nào có tin chuyện ấy là thật. Nhà lại vẫn còn đang quá nghèo, không có đủ tiền làm cơm đón năm mới. nên ông cụ mặc kệ con gái vàng vĩ, vẫn đem con cá về nhà như thường. Mổ xẻ ra là mấy khúc, đầu cá thì chặt để om dưa làm mâm cơm cúng tổ tiên, thân cá thì đem ra chợ bán. Nhưng lạ thay, ai thấy con cá to quá cũng chẳng dám hỏi han mà lẳng lặng bỏ đi. Sau cùng ông đành bán rẻ, vớt vát được vài ba đồng. Khi ông cụ ăn uống xong rồi lên giường nằm, mới vừa liệm đi sau một ngày dài mệt mỏi thì lại kinh hãi rú lên khi người đàn ông đêm qua lại xuất hiện. Mặt kẻ đó tỏ ra bừng bừng lửa giận, tay lăm lăm thanh đao nhắm đầu ông cụ mà bổ xuống. Ông cụ hãi hùng bật dậy và cũng nhận ra đây là cơn mơ. Khuôn mặt ông cụ ướt đẫm mồ hôi, thân xác tái nhợt như người bị bệnh kinh niên. Ông cụ hoảng quá bèn gọi vợ con dậy để kể lại. Bà cụ nghe thì sợ lắm, liền khuyên chồng: "Thôi chết rồi, nếu như vậy là thần thánh hiển linh thật rồi. Giờ ông đã phạm phải tội vọng với thần sông rồi. Chết rồi thì tốt nhất là bây giờ đừng có đi bắt cá nữa, bỏ cái nghề này luôn đi ông." Ông cụ đập bàn gắt: "Vớ vẩn, nhà mình xưa nay có quen nghề chạy lưới mà, không bắt cá nữa thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống, lấy đâu ra mà ma với chả quỷ kéo chân. Tôi thách cái ngữ chúng nó luôn đó." Cô bé Huyền nghe đến đây thì lắc đầu bảo: "Có chạy đi đâu cũng không thoát đâu thầy ạ. À, nội trong 3 ngày là nhà mình có tang đó. Thầy không có số chết nước, nhưng mà anh cả thì có đó. Thầy cứ nghe con nói, nội trong 3 ngày đừng để cho anh cả bén mảng ra bờ sông nha thầy." Ông cụ nghe thế thì giận lắm, giơ tay tính tát cô Huyền. May mà bà cụ cản lại. Ông bực dọc đem theo sự cố chấp của mình rồi bỏ vào trong bụng, mồm không ngớt chửi điều gì đó nghe chẳng rõ. Người anh cả lúc đó theo học cụ Đồ Ninh ở trong làng. Mấy hôm nay cụ Đồ Ninh có dịp lên huyện nên cho lớp học tạm nghỉ, thành ra cậu cả chỉ quanh quẩn trong nhà. Bẵng đi 2 ngày chẳng có gì lạ. Rồi đến chiều hôm thứ 3 thì cậu cả theo cha sang làng bên ăn đám dỗ. Ông cụ mãi mê chè chén mà không để mắt đến con mình. Mãi đến lúc khuya xin phép ra về mới giật mình là không biết con mình đang ở đâu. Ông cụ tá hỏa đi tìm. Lúc ngang đến khúc sông thì lại thấy vợ của mình và mấy đứa con đang dắt díu nhau sang làng tìm mình, vì đợi hoài mà không thấy ông về. Cả đám đã tái mặt sau khi nghe tin cậu cả mất tích. Chưa kịp định thần thì lại nghe một tiếng bên khúc sông vang lại. Cả đám xanh mặt ngó ra thì thấy xác của cậu cả đã trôi lềnh bềnh ở trên dòng sông, cách mé bờ chỉ độ 3 mét. Bà cụ rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Ông cụ hãi quá cũng thất thần, ngồi xuống rồi gắng gượng nén nước mắt, nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng để vớt xác của con lên kéo vào trong. Nhưng khi cụ chưa kịp lội xuống thì bị một bàn tay túm chặt, giật ngược lên. Cụ hải hùng nhận ra con gái mình đang đứng ở sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào lòng sông đen đặc. Con bé nhìn cha mình rồi gằn giọng: "Số thầy không vớt được đâu, nó dụ thầy xuống để dìm chết thầy đó, để con." Nói rồi mặc cho ông cụ đang ngây ngốc, con bé lao xuống sông, một hơi bơi lại rồi túm tóc cậu cả kéo vào bờ. Tàn tóc ập đến nhà ông cụ chưa xong thì 100 ngày sau, đúng lúc làm đám cho cậu cả, thì cơn gia biến lại ập đến với gia đình nhà cụ. Số là sau khi làm xong cái đám 100 ngày, ông bà cụ thất thần ngồi gục mặt ở bàn, cả hai gầy guộc, sức khỏe đã đi xuống thấy rõ. Đang trong cơn ngủ mộng mị thì con bé lật đật tiến lại, giật cái gấu áo của ông cụ rồi nói bằng cái giọng nghiêm trọng: "Lạy thầy, lạy bu, vì thầy phạm vào tội giết con Long Dương nên nhà ta phải gánh sát nghiệp này. Lúc vớt xác anh cả, con thấy dưới dòng sông này còn có một con ma da mang oán nghiệp nặng lắm. Nó định bụng bắt thêm một người nhà mình thì mới buông tha. Lời nguyền này bị hà bá chú xuống rồi, nó chỉ kết thúc khi nào mà nhà ta chết thêm một người nữa thôi. Khi đó thì những con ma da chết ở dưới sông mới được giải thoát khỏi lời nguyền và được siêu thoát. Ông cụ cả kinh rồi lắp bắp: Con ơi, vì ta không nghe lời con nên mới gây ra họa. Ta biết con không phải người phàm, vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Bà cụ cũng rùng mình, không hiểu sao mình lại luôn có cái cảm giác dai gai người, lại bồn chồn không yên. Cái cảm giác này hệt như lúc trước mà cậu con cả sắp mất. Bà run rẩy bám tay chồng chờ đợi. Lúc này con bé Huyền đánh ánh mắt ra khoảng không trước nhà và bảo: Hôm nay trời đêm không trăng, chỉ có những rặng mây kéo dài. Chúng nó nhất định sẽ tìm về quấy quá đó. Chi bằng thầy cho con xin một giọt máu, lại cho con mượn cái thuyền của thầy. Con chẳng phải máu mủ ruột rà gì, chỉ có giọt máu của thầy mới đánh lừa được chúng nó thôi. Có vậy chúng nó mới buông tha cho gia đình mình, gia đình mình mới tai qua nạn khỏi thầy ạ. Xin thầy bu đừng đau xót, con vốn dĩ đã tận số trong đêm hôm đó, may nhờ có học ơn của thầy và bu cứu giúp, nay con xin đem lại sự sống này để đáp đền. Thầy bu nhớ nếu có tiếc thương thân con thì đem nhúng tóc của con để lại ở mé bờ rồi chôn thành một cái mộ giả. Tuyệt đối sau này con cháu trong nhà không ai được hương khói cho con, cũng tuyệt đối phải bỏ nghề. Tất cả con cháu không được rửa tay chân ở khúc sông của làng này, nếu không Hà Bá sẽ nhận ra và giật chết, giật cho đến khi dòng họ Trần nhà ta không còn một ai nữa thầy bu à. Ông cụ thấy tay mình đau nhói thì hãi hùng bật dậy, bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh bàn, bà cụ choàng tỉnh. Hai vợ chồng hãi hùng nhận ra cơn mộng mị, điên cuồng tìm kiếm, nhưng con bé đã mất tâm mất tích. Cả hai lao nhanh ra khúc sông oan nghiệt thì rụng rời nhận ra lọn tóc của con bé đã để lại từ bao giờ. Biết sự đã rồi, hai ông bà nén đau thương đem lọn tóc về chôn trong ngôi mộ giả, lại dặn con cháu về sau tuyệt nhiên không được hương khói hay theo nghề chài lưới kẻo vong mạng. Lạ thay, ngôi mã của cô Huyền mới chôn mấy ngày mà rêu xanh đã bám kín, thứ rêu chỉ có ở đáy sông lạnh lẽo. Chú Trí vẫn tiếp giọng đều đều mà không để ý thần sắc của tôi đã xám ngoét, chân tay run rẩy, bàng hoàng nhìn ra không gian mờ tối nơi mùi nhang khói từ đâu đã xộc vào, lẫn trong màn đêm âm u tiếng mưa phùn rã rít lê thê. Tôi nghe rõ ràng có tiếng cười khanh khách vọng lại. Tôi quên mất chưa kể cho chú một điều: lúc đi trên chiếc phà bắc ngang sông, tôi đã rửa mặt trên con sông ma quỷ đó.